Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Căn phòng mờ tối, cũ rách, trên giường gỗ, một cô gái có bộ mặt đầy vết bẩn. Chân mày nàng nhíu chặt, dùng răng mở mắt ra. Thân hình đau đớn, lơ đãng bật ra một tiếng ư mờ hát. Nguyệt Lạc cố hết sức mở mắt ra. Do một thân được huấn luyện nên rất nhạy cảm. Để cho nàng biết được nơi này là một chỗ xa lạ thì trong nháy mắt tỉnh táo lại. Liều mạng vết thương đau đớn. Nàng cố gắng ngồi dậy. Nhanh chóng quan sát cái nơi này đổ nát. Rồi lại nhìn những vật dụng cổ xưa trong phòng. Nhất thời không hiểu mình thân ở nơi đó. Nhưng là trước sau như một huấn luyện ra tỉnh táo. Cũng không để cho nàng hốt hoảng. Cố nén đau đớn trên người. Vén lên cũ rách cái chăn muốn xuống giường. Nàng nhất định phải biết rõ, mình bây giờ ở nơi nào, còn chưa tới kịp mặc vào này cũ rách giày thêu, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Nguyệt Lạc một cái lắc mình nhanh nhẹn ẩn đến chỗ tối. Không bao lâu, một tiểu nha đầu bưng một chậu nước, thận trọng đi vào, Châu Nhi mới vừa vào trong phòng, còn chưa tới kịp đem nước để xuống, liền bị người giữ lại cổ, làm Châu Nhi sợ ngay cả người. Ngay cả nước bồn đều vứt xuống, vừa định la lên, nhưng khi nhìn thấy tiểu thư của mình, Châu Nhi khó khăn mở miệng tiểu thư, ta là Châu Nhi, người làm sao vậy, bóp chặt cổ tay, Châu Nhi nhịn đau nhìn tiểu thư nhà mình, có kia sao một cái chớp mắt hắn hoài nghi trước mắt cũng không phải mình tiểu thư. Nguyệt Lạc trong mắt tỉnh táo cùng hờ hững là nàng chưa từng thấy qua. Nguyệt Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Châu Nhi mở miệng nói. Đây là nơi nào, Châu Nhi bị bóp chặt cả cổ nên vô pháp mở miệng. Nguyệt Lạc thấy nàng sự khó thở, sức tay cũng buông lỏng một chút, nhưng là cũng không để xuống. Châu Nhi không tin nhìn Nguyệt Lạc, kinh hoàng kêu lên tiểu thư, ngươi làm sao vậy, nơi này là phủ thừa tướng A, nhà của người A, Nguyệt Lạc một cái chớp mắt khó hiểu. Trong đầu suy tư Châu Nhi lời nói phủ thừa tướng, chẳng lẽ mình xuyên qua? Nghĩ tới khả năng này, nàng cũng không có bao nhiêu giật mình, đối với nàng mà nói ở đâu cũng như thế. Châu Nhi thấy tiểu thư nhà mình, không nhịn được mở miệng gọi vào tiểu thư. Nguyệt Lạc nhìn, Châu Nhi, buông lỏng ra tay của mình, thẳng đi tới bên bàn ngồi xuống. Châu Nhi cuống quýt đi tới bên cạnh bàn, vì nàng rót một chén nước. Nguyệt Lạc nhìn Châu Nhi một cái, Châu Nhi không tự chủ rụt lại cổ. Nguyệt Lạc trong lòng tự giễu cười một tiếng. Mình đi tới nơi đó cũng làm cho người như vậy sợ sao? Châu Nhi mặc dù đối với chuyện mới vừa rồi có chút sợ. Nhưng nhìn thấy tiểu thư không vui nét mặt còn là rất lo lắng. Thưa dạ mở miệng tiểu thư. Người không nhớ Châu Nhi sao? Nguyệt Lạc trầm mặc một hồi trống rỗng vẫn tới một câu nói ta mất trí nhớ. Châu Nhi vừa nghe thì khóc òa lên. Vừa khóc vừa nói ô ô tiểu thư, đều là Châu Nhi không tốt, ta không nên tránh ra, nếu không, phu nhân cũng sẽ không cho người ta khi dễ đại tiểu thư rồi. Nói qua liền nhào tới trên người của Nguyệt Lạc, nàng chưa bao giờ cùng người khác thân cận như thế, cao mày đem Châu Nhi đẩy ra, phân phó nói ngươi trước đi xuống đi, có chuyện ta gọi ngươi. Châu Nhi không hiểu nhìn Nguyệt Lạc một cái. Trong lòng không hiểu tiểu thư đây là thế nào, dù là mất trí nhớ, tính tình như thế nào mà cũng thay đổi. Bất đắc dĩ, nàng đành không yên tâm rời đi, biệt viện hoang vu đập vào mắt đều là vách tường rách nát. Trong sân cỏ dại mọc thành bụi, duy nhất cảnh sắc chỉ có một cây đại thụ, Nguyệt Lạc ngồi một mình trên băng đá ở dưới tàng cây. Trầm tư từ chỗ Châu Nhi, nàng biết được, nàng đang ở Nguyệt Lạc quốc. Thiên hạ này có hai nước độc tôn, Nguyệt Lạc quốc cùng Vân Thủy quốc, quanh thân tán lạc một chút nhỏ quốc gia. Bây giờ là Nguyệt Lạc quốc vinh đế 16 năm, mà nàng đã không còn là sát thủ Nguyệt Lạc, nàng là đại tiểu thư tướng phủ Khương Tuyết Ninh. Nguyệt Lạc thật sự không nghĩ ra đường đường là tướng phủ tiểu thư sẽ ở tại nơi hoang vu. Tự mình hỏi, mới biết tại sao, nghe nói, tướng phủ tiểu thư là trời xanh là sao chổi. Vừa sanh ra phụ thân liền bị thổ phỉ giết chết, mẫu thân vì khó sinh mà mất, nghe nói, tướng phủ tiểu thư lúc mới sinh ra, trong phủ trong vườn hoa lời nói toàn bộ trong nháy mắt khô héo. Ngay cả cung ở trong Phật đường Kim Phật, cũng chảy nước mắt, nghe nói, có một thầy tướng số nói nàng mệnh chung mang sát cả đời khắc chồng khắc tử. Trừ phi gặp phải người hữu duyên, nếu không đem cô độc cả đời, người dân bên ngoài cũng lưu truyền phu nhân tướng phủ sinh một yêu nữ. Một loạt chuyện, khiến Khương Tuyết Ninh nhất ra đời liền trên lưng rồi. Khắc chết cha mẹ, mệnh chung mang sát sao chổi. Ở sau khi cha mẹ mất, độc ác chị dâu muốn đem Khương Tuyết Ninh vừa sinh ra đã vứt bỏ một bên. May nhờ, ca ca còn có một chút lương tri, đồng thời cũng sợ người ngoài nói xấu. Lưu lại một lão mụ tử chăm sóc nàng, liền đem nàng ném tới cái này cũ rách trong sân, mặc kệ tự sanh tự diệt, nhắc tới cũng kỳ quái. Khi tất cả mọi người hy vọng nàng chết thời điểm, nàng lại kiên cường còn sống. Nữa sau lại mẹ chứa chấp Châu Nhi cùng nhau chăm sóc Tuyết Ninh. Không may, khi Tuyết Ninh 5 tuổi thời, mụ liền qua đời, chỉ để lại nàng và Châu Nhi cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Nguyệt Lạc không khỏi tự giễu cười khẽ, vốn cho là mình sẽ chết đi, phụng mệnh thi hành nhiệm vụ, bất hạnh bị theo dõi, bị vi đổ, vốn định lái xe xông ra. Không ngờ sẽ cùng cấp tốc mà đến xe hàng chạm vào nhau. Rơi xuống vách đá, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại xuyên qua đến nơi này, càng không có nghĩ tới. Mình ở hiện đại là một yêu nữ giết người không chớp mắt. Xuyên qua đến một triều đại không có trong lịch sử, cũng là một yêu nữ a. Xem ra hẳn mình nhất định là một yêu nữ rồi. Nghĩ đến mình có thể ở nơi này hoang vu cũ rách. Bình tĩnh vượt qua cả đời chính là nàng hạnh phúc lớn nhất rồi. Là trừng phạt còn là may mắn, nàng không muốn đi tận cứu, vốn cho là mình sắp sửa mất mạng dưới xe, không ngờ sẽ xuyên qua đến này, sống thay cho người khác, sống ở đâu thì yên ở đấy, tới chỗ nào đối với nàng mà nói hợp thành một, không có để ý người, không có có thể nhớ thương chuyện, nàng chỉ là một thân một mình. Từ nay về sau nàng là Khương Tuyết Ninh, không phải là cái đó giết người như ngoé mỹ nhân sát thủ Nguyệt Lạc. Nàng chỉ nghĩ bình tĩnh sống qua ngày, nàng thật sự rất mệt mỏi, nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, chắc là Châu Nhi trở lại. Nghĩ đến Châu Nhi, Tuyết Ninh làm như rất bất đắc dĩ. Châu Nhi nhận định tiểu thư nhà mình không chỉ có mất trí nhớ mà còn chúng ta nữa. Bây giờ tiểu thư cùng trước kia căn bản tưởng như hai người. Tuyết Ninh cũng giải thích gì. Tiện tay phật mình một chút tô tháo cũ rách quần áo. Đứng dậy đi trở về trong phòng. Sau lưng trời chiều khác thường rực rỡ. Làm như đẹp để cho người ta không đành lòng nhìn. Trời chiều như lửa, đỏ như máu. Tựa như nói nữ tử này truyền kỳ sao. Cách chương.